Tại hạ không phải là nữ. Chương 233, người đưa nàng dược. Chiều này thật là xấu a. Khóc chuyện audio.com. Nhìn nàng quyết định đẩy xe lăn. Trong lòng Mục Thanh Nhã ai thán một tiếng. Nhược Dao cũng thực sự là lạc quan. Cứ cho là hai chân còn có thể khôi phục. Nhưng hôm qua mình còn có năng lực chạy tới chạy lui. Hôm nay liền phải ngồi ở trên xe lăn. Lại vẫn có thể vui cười như thường vậy. Đổi lại là mình, chỉ sợ hiện tại con muốn đang ở trong ổ chăn khóc đây. Thời điểm chính mình ở lúc mất đi giọng nói, liền trốn ở trong phòng khóc 3 ngày, chỉ ít mấy tháng liên tiếp đều là tâm tình uể oải suy sụp. Mục Thanh Nhã ở trong lòng bội phục Ngô Minh, kỳ thực nàng không biết rõ lắm, Ngô Minh thuộc về tính cách lạc quan, thậm chí nói khó nghe một chút, tựa là loại không có tim không có phổi kia. Lại đơn giản hơn một chút, tựa là thần kinh thô, không thẹn với biệt hiệu nữ hán tử. Ngô Minh tin tưởng vào chính tiến hóa khung máy móc tuyệt đối sẽ không để mình mãi ngồi ở trên xe lăn. Trái lại cảm thấy đây là một loại phương pháp chơi đùa mới mẻ. Đẩy xe bánh gỗ, phát sinh âm thanh cọt kẹt tiến lên. Ngô Minh trong lòng cười nói, chính mình cái tạo hình đại hiệp xe đẩy này nhưng là khá giống vô tình một trong tứ đại danh bộ rồi. Đương nhiên là Lưu Diệc Phi bản nữ vô tình, đáng tiếc không có siêu năng lực, không phải vậy thân hình bất động, xe đẩy liền có thể tự nâng mình chạy chạy, thậm chí xung quanh cơ thể lại có một đống lớn đồ vật bay tới bay lui. Cái kia nhiều uy phong a. Mặc Thế Nhân ở bên liếc nhìn người tàn phế tự mình thúc đẩy xe lăn. Trong lòng không khỏi kinh ngạc, cái Tiêu Nhược Dao này lại còn biết được ngón nghề thợ mộc. Thấy sử dụng xe lăn không có vấn đề, thợ mộc liền đi rồi. Có lão y quan hôm qua được mời đến, từ bên ngoài vội vội vàng vàng theo một tên tôi tớ đi vào. Lão y quan quay về Ngô Minh mọi người xa xa chắp tay một thoáng. Cũng chưa kịp nhìn rõ ràng Mặc Thế Nhân, đã chạy vội vào nội viện, hiển nhiên là bị mời tới gấp. Là vì Lâm Chiêu Dĩnh chẩn đoán gãy xương chân, ngoài cửa mọi người cũng dần dần tản đi, đại môn phân đà đóng lại, Mặc Thế Nhân tiến lên, cười ha hả nói, Tiêu muội, ngươi cái luân xa này làm được thật tinh xảo, chuyện phiếm cũng không nói nhiều, chúng ta nên cùng bàng quản sự chào từ biệt, liền đến sân vườn ngoại ô đi dạo được chứ? Hảo, Ngô Minh một lời đáp ứng luôn. Nàng cũng không nghi ngờ cái thái giám này liệu sẽ có cái dự định bất lương gì. Không nói hắn là một cái tên thái giám căn bản sẽ không thể làm gì được mình. Chỉ bằng thân phận địa vị của hắn, căn bản không cần dùng âm mưu quỷ kế gì đối với mình. Mặc Thế Nhân lại nói, muội tử, nếu là ngươi không muốn đi vào cáo biệt, ta liền thay ngươi đi chào từ biệt bàng quản sự. Đây là Mặc Thế Nhân làm người sành sỏi. Biết nàng giờ khắc này đi vào sợ là không chiếm được cái gì tốt. Ngẫm lại xem, Ngô Minh mặc kệ là ngồi luân xa, vẫn cần người ôm đi vào. Chỉ sợ Lâm Chiêu Dĩnh đều sẽ cho rằng nàng tuyệt đối không phải có lòng tốt tới thăm. Mà là chuyên lại đây châm chọc chính mình. Ngô Minh đáp, không cần làm phiền công công. Ta cùng đội trưởng đi chào từ biệt như vậy đủ rồi. Tông Chí Liên nhắc nhở, người như đi vào. Đến thời điểm đó Lâm Chiêu Dĩnh nói không chừng tức muốn ói ra một ngụm máu. Nghe xong Ngô Minh há một tiếng bật cười, chuyển hướng Tông Chí Liên. Nếu để cho nàng ói ra một ngụm máu, ngược lại cũng không tồi mà. Có muốn hay không làm cái ba khí? Lâm Chiêu Dĩnh đây, ba khí, à, chọc tức nàng 3 lần. Hiện tại đã xem như là lần chọc tức thứ 3 đi. Đừng quên ân oán trước đây. Tông Chí Liên liếc Hỗ Vân Thương một cái, cười hì hì, trước còn có tài nữ võ đài giành thắng lợi cùng rừng hoa đào tranh đoạt phu quân đây. Người mới ở rừng hoa đào tranh đoạt phu, Ngô Minh muốn đạp bay hắn, lại đột nhiên nhớ tới hai chân không thể động, Tông Chí Liên vừa thấy, cười ha ha nói, ai, đúng rồi, ngươi hiện tại không thể đá ta rồi. Ai nha, đang đắc ý, trên đầu hắn bị một cái cây gỗ tầng tầng gõ một cái. Cái vật gì thế, ngươi lấy cây gỗ từ nơi nào đến? Tông Chí Liên giật mình không nhỏ, mắt thấy Ngô Minh vẫn còn ngồi ở trên xe lăn, không nghĩ tới trong tay chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một cái cây gậy đi ra. Chỉ thấy cái cây gậy này dài chừng 4 thước, đằng trước nhỏ bằng ngón tay cái, đằng sau to bàn, cỡ chừng 2 đầu ngón tay. Thước dạy học, khà khà, cho ngươi nếm thử lợi hại. Ngô Minh vung vẩy cái đồ vật tên là thước dạy học này, cười ha ha đuổi đánh Tông Chí Liên mấy lần. Trên cái luân xa này có bao nhiêu cơ quan a? Hỗ Vân Thương cùng Mục Thanh Nhã mọi người thấy rõ. Phía dưới tay vịn bên phải lại trống rỗng. Bị nàng từ bên trong rút ra một cái cây gậy xếp 3 vòng. Lôi kéo 2 lần liền thành cậy gậy dài 4 thước. Đánh người vừa tay có thừa. Giống như cây ăng tần của tivi hồi xưa nè. Chừng 3 khúc có thể kéo dài ra hay thu vào. Mắt thấy đám người các nàng hỉ hả náo loạn một trận. Đại thái giám Mạc Thế Nhân cũng không vội vã mà thúc thủ chờ. Con mắt híp lại nửa nhắm nửa hở nhìn xuống mặt đất. Dáng vẻ không hề có nửa điểm tức giận. Người khác không chú ý, 2 tên thiếp thân thị vệ của hắn nhưng lại hoảng sợ. Phần kiên trì nhẫn nại này, là người phương nào mới có thể khiến nội cung tổng quản đại thái giám Mạc Thế Nhân cao quý làm như vậy? Coi như là Tề Quốc Tư Môn đề đốc. Có thể thống xuất binh mã cũng chưa chắc đủ. Hiện nay chỉ có Tề Vương cùng tông chủ đồng lứa, mới có thể có đãi ngộ như thế. Cái Tiêu Nhược Giao này đến cùng là có thân phận gì a? Bất quá 2 tên thiếp thân thị vệ hiểu được. Chỉ cần đại thái giám không mở miệng, chính mình bực thị vệ tiểu tốt này liền không nên hỏi. Náo loạn một lúc cũng dừng lại, Tông Chí Liên cùng Mục Thanh Nhã chuẩn bị trở về tây phòng nhỏ thu dọn đồ đạc. Hỗ Vân Thương canh giữ ở bên người Ngô Minh, chờ đã, đưa cái này mang tới cho Lâm Chiêu Dĩnh đi. Ngô Minh hơi suy nghĩ, từ trong túi bên hông lấy ra 2 viên thuốc viên đến. Giơ tay đưa về hướng Tông Chí Liên, người muốn đưa đan dược cho nàng. Tông Chí Liên sững sờ sau liền bật cười. Rượu a rượu, sau khi ăn qua là đau bụng, hay là ngứa điên cuồng. Ngô Minh một đầu đầy hắc tuyến. Nghĩ loạn gì thế, đan dược này là đồ tốt. Tông Chí Liên hơi nhỏ kinh ngạc. Đương nhiên là tốt, người đưa cho Lâm Chiêu Dĩnh. Không phải nói rồi sao? Ách, coi như là Tông Chí Liên cũng có chút không thể tiếp thu. Nhưng suy nghĩ một chút sau vẫn là nói rằng. Được rồi, điều này cũng có thể cho thấy ngươi làm người rộng lượng. Ngô Minh lắc đầu một cái. Sâu xa nói, ta không phải muốn biểu hiện cái này. Nàng đã ở Mặc Công Công nơi đó chịu đến không ít giáo huấn. Rồi lại bị Thiên Yêu Cung Thái Tử đánh gãy chân. Mặc dù nói nhân quả báo ứng xác đáng đi. Nhưng mà xét đến cùng, nàng chẳng qua chỉ là tiểu hài tử 14 tuổi. Ai, lòng ghen tị cùng độ kiêu ngạo của Lâm Chiêu Dĩnh thật sự là khiến Ngô Minh phiền. Đắc ý liền càn rỡ càng là tối kỵ nhất. Nhưng ngẫm lại ở một thế giới khác. Tuổi Lâm Chiêu Dĩnh cũng chỉ là học sinh trung học, nhiều nhất mới vừa lên cao trung, còn là một nha đầu không hiểu chuyện tùy hứng làm bậy trong mấy bộ phim thần tượng a. Tông Chí Liên đem viên thuốc nhận lấy, Mục Thanh Nhã dùng tay ngữ đối với Ngô Minh khoa tay nói. Nhược Giao, ngươi làm rất tốt, ta đều không có rộng lượng bằng ngươi, nàng đây là thành tâm khích lệ, tự hỏi mình không làm được. Tông Chí Liên hướng về nội viện mới vừa đi mấy bước. Chợt hiểu ra, quay đầu lại cười nói. Nhược Giao, ngươi một chiêu đưa dược hoàn này. Rất xấu nha, Ngô Minh mỉm cười đáp lại. Cũng không nói lời nào. Tông Chí Liên cùng Mục Thanh Nhã tiến vào tây phòng nhỏ thu dọn đồ đạc đi ra. Không thấy Lâm Chiêu Dĩnh, Mục Thanh Nhã cầm cái bọc đi cùng Ngô Minh hội hợp. Tông Chí Liên lại men theo tiếng kêu la chuyển hướng đến nhà giữa. Ai nha, nhẹ chút, đau chết ta rồi, các ngươi cái đám vô dụng này. Lâm Chiêu Dĩnh được nhấc vào nhà giữa trị liệu thương thế. Lão y quan mới vừa dùng thủ pháp ghép lại xương gãy. Nàng kêu la cùng tiếng mắng chửi không ngừng, chính là thời điểm đau đớn nhất. Cách chương.